Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, muốn. Tiếp đó, chúng ta tới trò chuyện một chuyện khác. Giải Hoè An thanh âm thả nhẹ không ít, ánh mắt nhìn thẳng Vinh Đào Đào. Cái kia một mảnh cánh sen đã tiến vào Hy Nhã quốc độ. Đúng thế, Vinh Đào Đào gật đầu nói lấy, lại là đưa tay sờ về phía bên người Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi trong lòng kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm, vốn cho là hắn muốn làm gì đây. Kết quả Vinh Đào Đào duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc cánh tay của nàng. Lập tức, nàng đột nhiên cảm giác một tia dòng điện xẹt qua, mà cánh tay trái của nàng cũng là khẽ run lên. Hắc hắc, Vinh Đào Đào cười hắc hắc, cái này ai chịu nổi a? Một điện nhảy lên đáp tương đương sau khi trở về, mỗi ngày đâm Lý Tử Nghị chơi. Đào Đào, Dương Xuân Hy sắc mặt nghiêm khắc, nhìn xem như là đạt được âu yếm đồ chơi Vinh Đào Đào. Quát lớn, nghiêm túc một chút. A, Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, vội vàng nói, cánh sen kia cách chúng ta có một khoảng cách, trước mắt tại phía chính nam. Nếu như ta khoảng cách tính ra không sai, người kia hẳn là tại thành phố Hitori. Đùng tương đương, một tiếng thanh thúy vang dội. Cao Lăng Vi vuốt ve Vinh Đào Đào bàn tay, không có lại phản ứng hắn, mà là nhìn về hướng Giải Hoè An, nói, nữ sĩ, ngươi nói người kia có thể hay không giấu ở thành phố Hitori, chuẩn bị đánh lén Vinh Đào Đào. Đối với thế giới này, Cao Lăng Vi từ đầu đến cuối nguyện ý cho ra ác nhất ý phỏng đoán. Nàng tiếp tục nói, ta đã tìm được buổi chiều 3 điểm 10 điểm tả hữu. Đến thành phố Hitori máy bay chuyến bay, nếu như tăng thêm điểm xuất phát là liên bang Nga Tây Bộ thành thị mà nói, cũng chỉ có 2 lần chuyến bay, 2 khung máy bay hành khách loại hình rất rõ ràng, một lớn một nhỏ, cộng lại bất quá 400 người tả hữu, có lẽ chúng ta có thể có tính nhắm vào. Đối với lữ khách danh sách tiến hành loại bỏ, Giải Hoè An hơi có vẻ kinh ngạc nhìn xem Cao Lăng Vi. Đối với nàng ý nghĩ cùng lực chấp hành, cấp gia cực cao đánh giá. Thành phố Hitori vốn là toàn cầu nổi tiếng thành phố du lịch, người đến người đi, nối liền không dứt, huống chi lúc này chính vào cúp thế giới trong lúc đó. Nhưng vô luận là chuyến bay tuyến đường hay là máy bay hành khách loại hình, đây đều là trên internet tùy tiện liền có thể tra được. Lại thêm Vinh Đào Đào cung cấp thời gian chính xác tin tức, Cao Lăng Vi rất dễ dàng liền có thể đem mục tiêu thu nhỏ đến 400 người tả hữu. Chỉ là, muốn tại châu Âu địa bàn cầm tới đăng ký lữ khách tin tức, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, tìm tới công ty hàng không nội bộ thành viên, rất thuận lợi liền có thể tra được. Thẩm tra lữ khách danh sách tin tức xem như tương đối cấp thấp cấp quyền hạn. Nhưng vấn đề là đám người thân phận, một khi bại lộ, ảnh hưởng sẽ đặc biệt không tốt. Giải Hoè An không chỉ có là hồn võ hiệp hội lâm thời bổ nhiệm quốc gia lĩnh đội, càng là hoa hạ phía quan phương chú ngoại nhân viên Hạ Phương Nhiên đột nhiên mở miệng nói. Cũng không cần phiền toái như vậy. Cao Lăng Vi quay đầu nhìn về hướng Hạ Phương Nhiên. Rút ký đằng sau, nhìn xem các ngươi hạ tràng tranh tài ở nơi nào. Hạ Phương Nhiên thuận miệng nói. Hy Nhã quốc chỉ có 3 tòa thành thị đánh cúp thế giới tranh tài. Nếu như các ngươi trở lại thành phố Hitori mà nói, tìm một cơ hội, ra ngoài du ngoạn một phen là đủ. Dương Xuân Hy nói khẽ, chúng ta trước mắt không cách nào xác định địch nhân là địch là bạn. Mục đích lại là cái gì? Đối phương đến cùng là hướng về phía Vinh Đào Đào thể nội cánh sen tới, hay là căn bản không có quan hệ gì với Vinh Đào Đào? Chỉ là tới đây xử lý việc tư, du lịch loại hình, chúng ta cũng không hiểu biết. Cao Lăng Vi, cho nên chúng ta mới muốn xác nhận lữ khách danh sách. Dần dần loại bỏ, xác định thân phận, Giải Hoè An đột nhiên đưa tay, nhẹ nhàng đè ép. Cao Lăng Vi cũng tức thời đã ngừng lại lời nói. Giải Hoè An cười nói, chuyện này, ta suy nghĩ một chút. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng nói. Nói thật, ta cho là đối phương chính là hướng về phía ta tới. Sẽ không như thế trùng hợp. Giải Hoè An, ô, Vinh Đào Đào cười cười. Nói, đối phương thời gian dài đợi tại Liên bang Nga, vẫn luôn chưa từng di động qua, mà ta vừa mới rời đi biên giới, đi ra Hoa Hạ đi vào châu Âu. Trận thứ hai tranh tài còn chưa bắt đầu đánh đâu, đối phương liền ngồi máy bay chạy Hy Nhã Quốc tới. Người nói đối phương là đến xem cúp thế giới, ta là tuyệt đối không tin. Kể từ đó, thân phận thì càng tốt khóa chặt. Giải Hòe An cười khanh khách nhìn xem Vinh Đào Đào. Đứa nhỏ này có thể có như thế rõ ràng nhận biết. Nàng là rất vui vẻ. Sợ chính là Tình Tình mê mê xả Bạch Điềm. Thiện lương, đương nhiên là chuyện tốt. Dùng thiện ý ánh mắt đối đãi thế giới này, đồng dạng là chuyện tốt. Nhưng vấn đề là, coi ngươi trên thân giấu trong lòng chí bảo. Có được trọn vẹn ba cánh hoa sen thời điểm, ngươi với cái thế giới này không thể chỉ có thiện ý. Càng phải có cảnh giác, mang ngọc có tội đạo lý, nhất định phải làm rõ ràng. Giải Hòe An trên mặt vẻ cổ vũ, ra hiệu Vinh Đào Đào tiếp tục. Vì cái gì thân phận của đối phương thì càng tốt khóa chặt đây? Vinh Đào Đào nhún vai, lữ khách trên danh sách, trọng điểm chú ý những cái kia dùng hộ chiếu giả. Có thể là mạo danh thay thế người khác người. Đối phương nếu là hướng về phía ta tới, đó chính là hướng về phía cánh sen tới. Không ai sẽ cảm thấy, thông qua hòa bình thủ đoạn liền có thể từ một người khác trong tay đòi hỏi đi cánh sen. Cho nên uy hiếp, bắt cóc tống tiền, có thể là chính diện giao chiến chính là không thể tránh được. Có năng lực, lại giấu trong lòng dạng này tâm tư người. Ta không cho rằng người của đối phương sinh lý lịch một mảnh trong sạch. A, nghe Vinh Đào Đào phân tích, Giải Hòe An nhẹ nhàng thở dài. Nói, ngươi chỉ có 17 tuổi, nhưng lại không giống còn lại mấy cái bên kia trong sân trường u mê hài tử. Đầu óc của ngươi rất rõ ràng, với cái thế giới này cũng có nhất định nhận biết. Xem ra, thế giới này đối với ngươi cũng không làm sao hữu hảo. Vinh Đào Đào nhún vai. Ta đến từ Tuyết Cảnh. Tại gia nhập Thanh Sơn quân trước đó, Vinh Đào Đào là cái gì đội ngũ thành viên? Tiểu đội 12 hợi chứ? Cùng Vinh Đào Đào liên hệ đều là người nào? Thợ săn trộm, thủ đoạn ti tiện, nhân tính mẫn diệt, dùng bất cứ thủ đoạn nào thợ săn trộm. Nếu là từ tiểu đội 12 tốt nghiệp đi ra, Vinh Đào Đào hay là cái xả Bạch Điềm mà nói, đó mới là tin tức lớn, ha ha. Giải Hòe An lắc đầu cười cười, cảm thán nói, đúng vậy a, ngươi đến từ Tuyết Cảnh. Tuyết Cảnh, chính là nguy hiểm đại danh từ. Tội ác, cũng thời thời khắc khắc đều đang phát sinh. Cũng chính là bởi vì đây, tiểu hồn bọn họ quan hệ mới như vậy muốn tốt. Tuyết nhiên quân các huynh đệ mới chăm chú ôm thành một đoàn. Dù sao, muốn tại phía kia trên thổ địa tìm tới tín ngưỡng giống nhau. Mục tiêu nhất trí. Có thể giao ra phía sau lưng người, không hề dễ dàng. Có một vấn đề, Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng. Giải Hòe An nói, Vinh Đào Đào, chúng ta tạm thời tương lai người mặc lên tội phạm sắc ngoài. Như vậy hắn phải chăng ngồi chính là hàng không dân dụng máy bay hành khách liền không nhất định. Có được cánh sen người, thực lực là không thể nghi ngờ. Tiền loại vật này, đoạt bao nhiêu đều không phải là việc khó. Cho nên hắn hoàn toàn khả năng ngồi chính là máy bay tư nhân. Sau đó, liền diễn sinh ra được một loạt vấn đề. Đối phương có phải là hay không một người tới? Phía sau sẽ hay không có đoàn đội? Thậm chí là một tổ chức? Ta là một khối bánh ngọt. Ta có thể phân ra đến rất nhiều lợi ích. Vinh Đào Đào mấy lời nói. Để trong phòng yên tĩnh trở lại. Vô luận trước đó đám người phải chăng nghĩ tới. Vinh Đào Đào đều xách ra. Sâu hơn đám người quan niệm, Vinh Đào Đào tiếp tục nói, ta có được trọn vẹn ba cánh hoa sen, bi quan một chút đến nghĩ, ta tồn tại, thậm chí có thể thúc đẩy nhiều cái phạm tội tổ chức hợp tác, bởi vì bánh ngọt cũng đủ lớn. Giải Hòe An ngồi ngay ngắn, tinh tế suy tư nửa ngày, sắc mặt nghiêm túc, chính diện Vinh Đào Đào, đây là chính ngươi phân tích ra được. Ây, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Nói, ta có một người bạn. Giải Hòe An lại là cười. Nói, bằng hữu của ngươi nói cho ngươi. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Đúng vậy, tại ngươi trước khi đến, ta cùng hắn nghiên cứu thảo luận tới. Giải Hòe An, Vậy ngươi bằng hữu còn nói cái gì rồi hả? Vinh Đào Đào mở miệng nói. Hắn mặc dù phân tích ra những này, nhưng cuối cùng cũng bổ sung một câu. Không nên đánh giá thấp nhân tính tham lam. Ồ, Giải Hoè An vốn cho là Vinh Đào Đào là tại vô trung sinh hữu. Nhưng nhìn Vinh Đào Đào làm như có thật bộ dáng, cũng là cải biến một tia ý nghĩ. Giải Hoè An tiếp tục nói. Ngươi người bạn kia càng có khuynh hướng cái nào? Nhiều cái phạm tội tổ chức liên hợp cướp đoạt cánh sen. Hay là cái nào đó quốc tế tội phạm đơn thương độc mã đột kích? Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Nói. Hắn có khuynh hướng người trước. Ta có khuynh hướng người sau. Giải Hoè An. Ngươi vì cái gì khuynh hướng người sau? Vinh Đào Đào nhếch miệng cười cười. Bởi vì ta đặc biệt tin tưởng nhân tính tham lam. Bởi vì ta thật sự là quá thơm. Giải Hoè An nhẹ nhàng gật đầu. Lợi ích, hoàn toàn chính xác làm che giấu một người hai mắt. Nói, Giải Hoè An đứng dậy. Nói, mấy ngày kế tiếp, ngươi thành thành thật thật đợi tại khách sạn. Mặt khác, đừng đánh điện thoại cho bằng hữu của ngươi. Cũng không an toàn. Vinh Đào Đào, yên tâm, ta hỏi thời điểm cũng rất mịt mờ. Giảng chính là cố sự. Hiện tại lên, ta không liên hệ hắn. Tốt, chờ ta tin tức. Giải Hoè An nói. Đối với đám người gật đầu ra hiệu, đi hướng cửa phòng, Viên Trầm lĩnh đội vội vàng đưa ra ngoài. Cao Lăng Vi quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào, nói, Tiêu Đằng Đạt, đúng, cùng hắn nói chuyện. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, lại là nói sang chuyện khác, ta thuận tiện hỏi hỏi Mộng Mộng Kiêu sống không có còn sống. Tư giáo có hay không đem nó nấu canh uống, ngươi đoán Tiêu Đằng Đạt nói cái gì? Cao Lăng Vi. Cái gì? Vinh Đào Đào sắc mặt có chút cổ quái. Nói. Hắn nói tư giáo hiện tại thích nhất Mộng Mộng Kiêu. Một ngày ba bữa cơm. Bao quát buổi sáng ăn nhẹ. Trà chiều. Sau bữa cơm chiều món ăn cái gì? Mộng Mộng Kiêu một chuyến vừa đi vừa về đưa. Đã biến thành chuyển phát nhanh chim. Cao Lăng Vi. Vinh Đào Đào. Hắn nói Mộng Mộng Kiêu chuyển phát nhanh phạm vi tại dần dần mở rộng. Đã không giới hạn tại Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Hôm qua Tư Hoa Niên viết món ăn. Để Mộng Mộng Kiêu ngậm tấm thẻ. Bay đi ra ngoài trường nhà hàng Tùng Hồn nhất phẩm điểm bữa ăn. Nói đến đây. Vinh Đào Đào cũng là trong lòng nổi nóng. Nãy thôi. Tư Hoa Niên. Nào có như thế tai họa hồn sủng. Mộng Mộng Kiêu dù sao cũng là cái đại sư cấp hồn sủng. Điểm tiềm lực chừng 6 sao. Cho Harry Potter đưa tiễn tin. Tối thiểu coi như có chút bài diện. Nào có mỗi ngày cho người ta đưa thức ăn ngoài. Ta khuyên nhủ tư giáo đi. Dương Xuân Hy trong lòng không đành lòng. Mở miệng nói. Trong trường còn tốt một chút. Tối thiểu rất an toàn. Đi ra ngoài trường lời nói khó tránh khỏi gặp được nguy hiểm. Dù sao Mộng Yểm Tiết Kiêu là rất hy hữu hồn thú. Nghe đến đó. Vinh Đào Đào càng khó chịu hơn. Nói. Tư Hoa Niên thúc thúc không phải vậy ai thôi Hoàng Quất Trưởng. Dương Xuân Hy sắc mặt kinh ngạc. À, Dương Xuân Hy là tuyệt đối không nghĩ tới. Vinh Đào Đào vậy mà biết Tư Hoa Niên thân thế. Cái này sao có thể? Đối với thân thế, Tư Hoa Niên luôn luôn ngậm miệng không đề cập tới. Vô luận là đối với ai? Quan hệ của hai người đã đến loại trình độ này à? Cho dù là nhiều năm đồng sự. Bằng hữu Dương Xuân Hy, cũng là tại một lần cùng Tùng Giang Hồn thành cảnh quất kết nối thời điểm. Trong lúc vô tình biết được Hoàng Khoan Nhân cùng Tư Hoa Niên quan hệ, Tùng Giang Hồn thành phó thị trưởng, hồn cảnh quất quất trưởng Hoàng Khoan Nhân, Tư Hoa Niên phụ thân sau khi chết, chính là xin nhờ ngày xưa bên trong chiến hữu cũ Hoàng Khoan Nhân chiếu cố Tư Hoa Niên. Nói thúc thúc xem như nhẹ, nói dưỡng phụ cũng không đủ. Dù sao Tư Hoa Niên quá mức phản nghịch, tất cả đều là Hoàng Khoan Nhân một tay cho nàng trải đi ra ánh nắng đại đạo. Đưa nàng nâng lên quỹ đạo, Vinh Đào Đào nhếch miệng, Mộng Mộng Kiêu đã lập hồ sơ, Tư Hoa Niên còn cho nó mang theo cái linh đăng. Tùng Giang Hồn Thành các hồn cảnh đều biết Mộng Mộng Kiêu là nàng. Đứng gác, tuần tra hồn cảnh đều cho Mộng Mộng Kiêu hộ giá hộ tống. Không ai dám có ý đồ với Mộng Mộng Kiêu, khá lắm. Nghe vậy, Hạ Phương Nhiên cũng là kinh ngạc, vội vàng móc ra điện thoại. Ta cùng Hoa Niên nói một câu. Tùng Bách Trấn cũng có mấy nhà không tệ tiểu điếm. Vinh Đào Đào. Tùng Bách Trấn đến Tùng Giang Hồn Thành hơn mấy chục cây số đâu. Ngươi còn có thể là cá nhân. Đây đều là thứ gì Phá Lão Sư? Làm sao một cái so một cái không có trượt? Vinh Đào Đào liền vội vàng tiến lên quý hiếm cơ. Hạ Phương Nhiên hiện học hiện mại. Trong tay dòng điện tràn ngập. Một bàn tay đẩy tại Vinh Đào Đào trước ngực. Vinh Đào Đào lúc này run run một chút. Chật chật rất sảng khoái. Cả người vô cùng tinh thần. Hắn cái kia một đầu mềm oạt thiên nhiên quyển nhi. Đều có chút đứng lên ý tứ nhìn xem đùa giỡn sư đồ hai người. Dương Xuân Hy cái kia tâm tình nặng nề ngược lại là buông lỏng không ít. Cao Lăng Vi nhưng như cũ sắc mặt ngưng trọng. Nàng không thích bị người mơ ước cảm giác. Cũng may địch nhân tự cho là thân ở chỗ tối. Nhưng Vinh Đào Đào lại có thể khóa chặt đối phương phương vị. Chiếm trước tiên cơ. Đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh đi. Mọi người tại khách sạn một tầng sau khi ăn cơm tối xong. Về đến trong phòng Vinh Đào Đào. Thật sự là nhịn không được. Cầm điện thoại di động lên. Phát một đầu Weibo. Nuôi người mới vừa tới từ hạt thóc C8500 Mộng Mộng Kiêu. Rất nhớ ngươi. Thật có lỗi tạm thời rời đi ngươi. Hy vọng thế giới này ôn nhu đợi ngươi. Khổ đợi Vinh Đào Đào phát Weibo đám fan hâm mộ cũng là có. Chút điểm trợn tròn mắt. Vinh Đào Đào phát là cái gì? Vậy mà cùng cúp thế giới tranh tài không quan hệ. Mặt khác, Mộng Mộng Kiêu có là cái thứ gì? Là một loại nào đó tên hồn thú a? Danh tự này nhìn có chút mai nga. Nghe chút cũng không phải là người đứng đắn gì cấp cho. Đám fan hâm mộ còn tại nghi hoặc. Lại là có người thả ra hình đến rồi. Hy Nhã lúc này là 18 giờ. Hoa Hạ vừa lúc là giữa trưa 12 điểm. Một người trực tiếp tại nhắn lại bên trong phát hình. Đào Đào học trưởng. Người nói chính là nó a. Nó trong trường học thế nhưng là rất nổi danh a. Ha ha. Nó mới từ đỉnh đầu ta bay qua. Ngươi nhìn, ảnh chụp lại là Tùng Giang Hồn Thành nhà ăn. Sáng tỏ trong nhà ăn. Mộng Yểm Tiết Kiêu mang theo một cái linh đăng. Song Chảo mang theo một cái túi lớn. Mở ra hai cánh, lướt đi hướng cửa phòng ăn nhìn thấy hình ảnh này. Vinh Đào Đào tâm cũng phải nát. Hắn một mặt sinh không thể luyến. Thân thể ngã lệch ở trên ghế salon. Trong miệng tự lẩm bẩm. Vì cái gì? Ta tại sao muốn đem Mộng Mộng Kiêu lưu tại Tùng Giang Hồn Võ, học đệ? Ta nhìn thấy nó, vừa cho nó mở nhà ăn đại môn. Hình ảnh, học trưởng, nó hướng diễn võ quán phương hướng bay đi à. Ngươi nhìn tương đương, hình ảnh, Đào Đào, nó đã đến diễn võ quán. Vinh Đào Đào phát đầu này Weibo, vốn là muốn mịt mờ biểu thị một chút. Hy vọng Tư Hoa Niên có thể đối với Mộng Yểm Tiết Kiêu tốt một chút. Lại là không nghĩ, phía dưới nhắn lại biến thành đồ văn phát sóng trực tiếp. Hắn còn đánh giá thấp tại cúp thế giới trong lúc đó. Chính mình nhiệt độ cùng lực ảnh hưởng, càng làm cho Vinh Đào Đào không nghĩ tới chính là, mấy phút đồng hồ sau, người nào đó tại WeChat bên trong phát tới một tấm hình. Cái kia trắng nõn bàn tay thon dài, hiển nhiên là Tư Ác Ma tay. Chỉ gặp nàng một tay xoa nắn lấy Mộng Yểm Tiết Kiêu cái kia lông xù hình cầu đầu. Trên bàn trà, bầy biện tràn đầy một đống hộp đồ ăn. Tư Hoa Niên, đủ ôn nhu đi. Vinh Đào Đào, ngươi, rơi lệ, ta vừa rồi hỏi nó có muốn hay không ngươi. Nó lắc đầu, nhất định là ngươi đè xuống nó đầu lắc đầu a. A, ai biết được, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.